Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 246. Còn vài tập nữa đến tập 249, 280 thì sẽ sang group mới. Anh em mà đang đề nghị thì cũng cứ bình tĩnh nhé. Bởi vì trên group mới là chưa phát, sẽ phát từ 250 cơ. Và buổi tối thì mình và admin thì mới duyệt được, các admin mới duyệt được cho mọi người. Thì anh em cứ bình tĩnh nhé. Bởi vì đi làm mà về xem cái điện thoại mình cũng không nhìn được. Nhiều anh em chuyển khoản hoặc là ghi cũng không ghi rõ thì mình cũng khó check được. Thì buổi tối thì sẽ nhờ người check, còn mình thì vẫn livestream mình đọc. Cứ bình tĩnh, trước khi sang group mới mình sẽ duyệt hết. Và quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta đã thấy Ngưu Hiếu Đạo đã về Yến Kinh và trực tiếp đe dọa đến đám người Yến Kinh và là Đồng Mạch nữa. Thì tiếp theo sẽ như thế nào? Thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 246. Tại cửa Hồng Một Trạch Viện vắng vẻ, có người nhảy xuống xe ngựa gõ cửa. Sau khi nói rõ ý định, cánh cửa được mở ra, cả người lẫn ngựa đều vào cùng một lúc. Phụ trách tiếp khách là Hứa Lão Lục, được cải trang. Tiền Liên Thắng bước xuống xe hỏi: Đạo gia đâu? Hắn ta không gọi thẳng tên mà cung kính gọi Nghi Hữu Đạo là đạo gia. Nghe nói người bên Mao Lư Sơn Trang đều xưng hô như vậy, hắn ta cũng muốn biểu hiện sự tôn kính của mình. Cũng không còn cách nào, hắn ta đang cầu người làm việc mà. Xin mời theo ta. Hứa Lão Lục dẫn bọn họ đến một căn phòng sâu trong nội viện. Sau khi mở cửa, liền thấy ở trên mặt đất trong phòng có một cửa vào địa đạo. Bước đến một bên, Hứa Lão Lục đưa tay mời. Chư vị cứ việc đi thẳng, bên kia địa đạo sẽ có người đón. Đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp được đạo gia. Càng ngày càng cảm thấy có chút thần bí. Đám người Tiền Liên Thắng nhìn nhau, sau đó bước xuống địa đạo. Trong địa đạo đen như mực, có người thả ra nguyệt điệp để chiếu sáng. Địa đạo cũng không rộng lắm, chỉ đủ cho hai người đi song song. Vách tường ngược lại bóng loáng vô cùng. Địa đạo không có ngã ba, khiến cho người ta có cảm giác nó rất dài. Đám người Tiền Liên Thắng càng lúc càng kinh ngạc, mãi không thấy lối ra. Không nghĩ đến Nghiếu Đạo lại có một địa đạo dài như vậy ở kinh thành. Đây không phải là một công trình nhỏ. Sau khi đi mất một dặm, bọn họ mới nhìn thấy lối ra. Vừa mới bước ra, bọn họ đã bước vào một gian phòng. Ngô Lão Nhị đứng chờ sẵn. Ngô Lão Nhị mời bọn họ chờ một lát, đợi người bên ngoài xác nhận lại tin tức. Tạm thời không có tai mắt nào, Ngô Lão Nhị mới dẫn bọn họ ra ngoài. Rời khỏi gian phòng, nhìn kiến trúc bên ngoài viện trạch, thuộc hạ Tiền Liên Thắng thì thầm vào tai hắn, biểu hiện nơi này chính là nơi mà Nghi Húc Đạo đang ở. Điều này khiến cho Tiền Liên Thắng yên tâm không ít. Vốn cho rằng hắn ta sẽ gặp được Nghi Húc Đạo, ai ngờ Ngô Lão Nhị lại mang bọn họ vào một gian phòng, đồng thời căn dặn bên ngoài đang có tai mắt của triều đình, bảo bọn họ tạm thời trốn trong phòng, đừng lên tiếng, đợi đạo gia đến tìm. Sau khi Ngô Lão Nhị đi rồi, mọi người im lặng chờ đợi, chờ đến khi trời tối hẳn, trong phòng tối đen như mực, nhưng mà vẫn không hề thấy ai gọi gì cả. Im lặng một hồi, bên ngoài đột nhiên có tiếng đàn truyền đến, người trong phòng liền nghiêng tai lắng nghe. Lắng nghe một trận, Tiền Liên Thắng chỉ cảm thấy bên trong tiếng đàn ẩn chứa tình cảm khó nói ra. Không biết là ai đang đánh đàn nhỉ? Có thể hỏi được câu này chứng minh tiếng đàn mà hắn ta nghe được không phải do nhạc công bình thường đấy. Ngồi trong lương đình, quản phân nghi đốt đèn, ánh đèn chiếu xuống chỗ Nghi Hữu Đạo đang yên tĩnh đánh đàn. Nghi Hữu Đạo cũng không phải chuẩn bị trước, chỉ vì thấy ở đây có đàn, điện tay mà đánh thôi. Nghe tiếng đàn, quản phân nghi đăm chiêu, âm thầm cảnh giác xung quanh. Theo Nghiếu Đạo như lâu như vậy, đây là lần thứ hai bà ta nghe hắn đánh đàn. Là điệu mắn đánh ra khiến cho người ta không thể hiểu được. Dưới ánh đèn, Vu Chấu Hành và quản phân nghi phân ra ngồi bên trái phải. Cùng lúc đó Ngô Lão Nhị quay lại phòng của Tiền Liên Thắng. Lúc này Tiền Liên Thắng đã không còn kiên nhẫn được nữa, vừa gặp mặt đã hỏi: Đạo gia đâu? Ngô lão nhị ra hiệu hắn ta nhỏ giọng một chút. Đạo gia đang tiếp khách, có người của triều đình đang nhìn vào. Khi nào sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tự nhiên ngài ấy sẽ đến gặp ngài. Bên này chờ không nổi thì không nói. Ngay cả quản phương ý cũng đang ngồi ở trong đình, hơi mất kiên nhẫn. Ngài xác nhận đêm nay sẽ ra tay sao? Nghi Hữu Đạo mỉm cười không đáp, tiếp tục đánh đàn. Ngay từ đầu hắn vẫn còn chưa nắm chắc, nhưng mà sau khi đọc được tin nhắn của Cao Kiến Thành, hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Hắn biết Cao Kiến Thành ngồi ở vị trí cao trong kinh thành cũng không phải là để bài trí. Năng lực phán đoán Cao Kiến Thành không phải là người bình thường có thể sánh được. Nếu ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng không phát hiện được, làm sao có thể từ trong đấu đá khó lòng phòng bị của triều đình mà leo lên vị trí hiện tại chứ? Cao Kiến Thành nói nguy hiểm, nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Cao phủ. Bên trong nội trạch đen kịt, Cao Kiến Thành đang ngồi ngay ngắn sau án thư nhắm mắt dưỡng thần, cả người nhìn chìm trong bóng tối. Phạm Truyền bước vào thấp giọng nói: tạm thời chưa có động tĩnh. Cao Kiến Thành hỏi: đồng phủ thì sao? Phạm Truyền đáp: rất yên tĩnh, không hề thấy bất cứ đầu mối nào. Cao Kiến Thành chậm rãi nói: không thấy bất kỳ đầu mối nào chính là mánh khóe. Vâng. Phạm Truyền lên tiếng. Cao Kiến Thành lại nói: nếu có động tĩnh lớn, tất nhiên là nhận được sự ủng hộ của vị kia trong cung. Một khi có biến, hãy triệu tập toàn bộ nhân thủ ở trong phủ, phòng ngừa đồng mạch thừa dịp mà loạn này kéo chúng ta vào trong. Tâm trạng của Phạm Truyền trở nên nặng nề hơn, hiểu ý của Cao Kiến Thành. Sau khi đồng mạch nhận được sự ủng hộ trong cung, mặc kệ làm ra chuyện gì, người kia cũng không cách nào có thể truy cứu được. Đồng mạch làm không tốt hoặc không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm trọt trót. Thừa dịp động can qua khó có được này mà diệt trừ phe đối lập. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng mà lão già lo lắng không phải là không có lý, nhất định phải đề phòng. Đồng phủ. Trong thư phòng, sau khi tắm rửa xong, đồng mạch xắn tay áo, tóc tai bù xù, một tay chấp bút, một tay nhấc tay áo viết lên trên giấy. Quản gia Đồng Minh bước vào, nhìn thấy tờ giấy ném loạn xạ trên mặt đất, liền tránh không dẫm lên, đến bên cạnh án thư nhắc nhở: lão gia, đã đến giờ rồi. Đồng mạch vẫn múa bút không ngừng. Có thể từ trong sóng gió lớn mà đi ra, không thể xem thường, không thể xem thường Nghi Hữu Đạo được. Việc này nhất định không thể được xảy ra sai lầm. Một khi ra tay là không còn đường lui. Tình huống xác nhận sao rồi? Ta cần là vạn vô nhất nhất. Đồng Minh đáp: không hề có sai lầm. Trạch viện mà Nghi Hữu Đạo ở là do chúng ta quyết định, đã kiểm tra rõ ràng rồi. Nghi Hữu Đạo còn chưa có đến, nô tài đã bố trí người giám sát xung quanh trạch viện, có thể xác nhận nếu có thêm người nào ra vào thì cũng không thoát khỏi ánh mắt của chúng ta. Năng lực phòng ngự quán là có hạn. Đồng Mạch hỏi: hắn vẫn còn ở trong nhà sao? Đồng Minh đáp: tuyệt không sai. Người làm bên trong trạch viện đều là tai mắt của chúng ta sắp xếp từ trước. Bọn họ truyền đến tin tức Nghi Hữu Đạo vẫn là đang trong đình đánh đàn. Đánh đàn? Đồng Mạch ngừng bút, câu mày nói. Đồng Minh đáp: trước mắt có rất nhiều người giám sát, sẽ không sai đâu. Nhã hứng quán đúng là không nhỏ, đoán chừng là do có người của ba đại phái bảo vệ. Hắn cho rằng không ai dám làm loạn với người của ba đại phái. Bút trong tay Đồng Mạch lại hạ xuống, nhanh chóng viết xong một tờ. Dường như cũng đã làm ra quyết định sau cùng. Ông ta ném tờ giấy vừa mới viết xong, mặc cho nó bay loạn xuống đất, sau đó chấm đầu bút mực, rồi lại tiếp tục viết xuống một tờ giấy trắng khác. Ngòi bút di chuyển như rắn, chữ viết mạnh mẽ hữu lực. Ông ta giống như là bị điên, cổ họng phát ra một chữ như là bị nghẹn. Ra tay. Đại nội hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng. Nghiếu đạo đánh đàn, hậu cung cũng có người đánh đàn, nhưng lại là nữ.

còn người bên trong thì bị dọa đến run đầy bẩy. Nhà có quyền thế thì tăng cường hộ vệ, một đội ngũ vội vàng chạy đến bao vây xung quanh Cao phủ. Phạm Truyền chạy vào chỗ Cao Kiến Thành đang đứng dưới mái hiên bẩm báo: lão già, người của phủ nhà đến. Cao Kiến Thành nhìn về hướng động tĩnh càng lúc càng nhiều, hỏi: là chỗ mà Nghiếu đạo đang ở sao? Phạm Truyền nói: đúng vậy, đã ra tay rồi. Động tĩnh lớn như thế, muốn đánh sập nhà, xem ra Đồng Mạch đã không tiếc bất cứ giá nào. Vừa nói gương mặt ông ta biểu hiện đến sự lo lắng. Cao Kiến Thành chậm rãi nói: chính vì động tĩnh lớn như vậy, ta ngược lại không lo lắng, Nghiếu đạo quả thực đã có chuẩn bị mà đến. Phạm Truyền sừng sốt, chợt bừng tỉnh. Cũng đúng, người bên cạnh Nghiếu đạo không cách nào có thể phản kích kịch liệt một cách liên tục đến trình độ như vậy được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Nghiếu đạo đã có chuẩn bị đầy đủ. Cao Kiến Thành nói: hai người công nhiên giao thủ ở kinh thành, hoàn toàn không để đến mặt mũi, đúng là không chết không thôi. Phạm Truyền nói: xem ra chuyện ám sát ở bên trong bí cảnh đã chọc giận Nghiếu đạo. Lúc này Nghiếu đạo đã thực sự tìm Đồng Mạch để tính sổ. Cao Kiến Thành than nhẹ nói: một bên là Mãnh Long quá giang, đến đây để gây sóng gió. Một bên là Địa Đầu Xà, cây lớn rễ sâu, gió táp mưa xa cũng bất động. Cái gọi là cường long không ép được Địa Đầu Xà, hiêu chết vào tay ai còn chưa biết. Nghiếu đạo bị bại, phe phái Nam Châu sẽ đổ. Đồng Mạch bại, chẳng khác nào vạn kiếp bất phục. Phạm Truyền nói: vị kia trong cung khẳng định cũng có nhúng tay vào, nếu không Đồng Mạch không dám ra động tĩnh lớn như vậy. Nghiếu đạo thắng, có liên lụy đến vị kia trong cung hay không? Cao Kiến Thành lắc đầu: không có người kia gật đầu, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đồng Mạch chẳng qua chỉ là tử sĩ thuận nước đẩy thuyền cho vị kia mà thôi. Không thành công thì cũng thành nhân, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, người kia cũng sẽ không có việc gì. Dù không thích ông ta, ba đại phái cũng sẽ bảo vệ. Nam Châu đã khiến cho ba đại phái nhức đầu, bọn họ làm sao để thế lực Nam Châu nắm lấy toàn bộ nước Yến chứ? Phạm Truyền đăm chiêu: hai người không chết không thôi, nháo đến bước này, kết quả đêm nay chỉ sợ một bên sẽ bị đánh ngã, sẽ có nhiều người không thể ngủ đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong cung, trưởng lão ba đại phái xuất lĩnh một số người bảo vệ ở xung quanh Thương Kiến Hùng. Thoạt đầu bởi vì tiếng chém giết nơi này quá lớn, không nghe tiếng chém giết phía xa, cho nên khi đằng xa vận dụng thiên kiếm phù, nơi này mới nhận ra có điểm khác thường. Vì thế mới có câu hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có người đáp lại. Trưởng lão ba đại phái nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Chém giết vẫn còn chưa ngưng, bọn họ không biết thích khách còn có nhiều gì ở phía sau, nên kiêng kỵ, không dám ra nhân mã. Nếu ba đại phái liên thủ cũng không bảo vệ được hoàng đế, tất sẽ thành chuyện cười. Ánh mắt của Thương Kiến Hùng đang được bảo vệ lóe lên. Đồng phủ, một con kim xí bay vào trong viện. Một người nhanh chóng rút một tờ giấy giao cho quản gia Đồng Minh. Tình huống khẩn cấp, để thuận tiện Đồng Minh đọc ngay thư tại chỗ, không cần để ý mặt mũi, ngay cả cái gọi là mật tín cũng không cần. Nhìn nội dung trong thư, Đồng Minh vô cùng sợ hãi, chạy không kịp vào trong phòng, cũng không đoái hoài dưới chân, trực tiếp dẫm lên những tờ giấy mà Đồng Mạch đã viết. Tướng gia, không xong rồi. Vội gì thế? Đồng Mạch ngẩng đầu quát lớn, râu tóc đung đưa, một luồng khí thế khiếp người phát ra. Đồng Minh chỉ ra một hướng ở bên ngoài nói: sứ thần của 6 nước Tấn, Vệ, Tề, Tống, Hàn, Triệu đang bị vây công bên trong, liều chết giúp Nghiếu đạo phản kháng. Cạch một tiếng, cây bút trong tay Đồng Minh trượt một đường đen nhánh ở trên tờ giấy, hai mắt đỏ lên. Tại sao sứ thần 6 nước lại đồng thời xuất hiện ở chỗ quán? Đồng Minh gấp đến độ phát khóc lên. Lão nô không biết. Đồng Minh hỏi: không phải người cầm đoàn bên trong trạch viện không có người nào khác sao? Ta... Đồng Minh run giọng nói: lão nô cũng không biết rõ nữa. Rõ ràng trạch viện không có vấn đề gì hết, cũng chẳng có mật đạo, mà cũng không có khả năng đào giới. Nếu mà đào, với lượng đất đá truyền đi nhiều như vậy, không thể không bị phát hiện. Quay hàm đồng mạch run lên, gương mặt vặn vẹo, gằn từng chữ nói. Giết người của ba đại phái, lại giết người sứ đoàn sáu nước, trong ngoài đều khốn đốn, đều tạo áp lực không cho ba đại phái đường lui, cũng không cho triều đình đường lui. Giỏi cho tặc tử gian trá, tiểu tặc này đang định cắt đứt đường sống của lão phu đây mà. Đồng minh nói. Tướng gia, có cần hạ lệnh rút lui không? Buồn cười, tại sao phải rút? Người có dám cảm đoàn ba đại phái của người của sứ đoàn sáu nước không ai chết không? Đồng mạch gầm lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Người khẳng định Hữu Đạo vẫn còn ở trong trạch viện sao? Cái này đồng minh không biết nên xác định như thế nào. Sau khi người của sáu sứ đoàn xuất hiện một cách kỳ lạ, chắc chắn đã có mật đạo mà bọn họ vẫn chưa nắm giữ được. Điều này khiến cho ông ta không cách nào có thể đảm bảo. Bình một tiếng, đồng mạch nện một quyền lên trên bàn. Không có đường lui, Nghĩa Hữu Đạo nhất định phải chết, hiểu không? Đồng minh đã hiểu. Chỉ khi nào Nghĩa Hữu Đạo chết đi, khi đó lực cân bằng của Nam Châu mới có thể bị phá vỡ. Về phần có phải thời gian chiến tranh hay không, có ảnh hưởng tới lợi ích to lớn của nước Yến đối với nước Triệu hay không thì cũng không có quan trọng. Quan trọng là ba đại phái không có khả năng để chiến sự của nước Triệu và nội bộ nước Yến đồng thời xảy ra sai lầm. Chỉ cần Nghĩa Hữu Đạo chết, chỉ cần việc đã phát sinh, chỉ cần ván đã đóng thuyền, ba đại phái nhất định sẽ phải đối mặt với cục diện. Nghĩa Hữu Đạo vừa chết, thế lực Nam Châu vừa loạn, ba đại phái cầm một hậu phương ổn định, sẽ cùng nhau thu dọn khống chế hỗn loạn, không qua lại với triều đình là không được. Trách nhiệm đối nội đối ngoại tất nhiên là dồn hết cho người đã chết là Nghĩa Hữu Đạo. Tiến đánh hoàng cung, đệ tử ba đại phái tử thương, có trách nhiệm giết hại hai sứ thần, còn có trách nhiệm giết hại thành viên sứ đoàn sáu nước, tất cả đều có thể đẩy lên người của Nghĩa Hữu Đạo. Với tình huống các nước hiện tại bị lợi ích cản tay, ai cũng không làm gì được nước Yến. Chỉ cần có lời bàn giao, sự việc tất nhiên sẽ từ từ nhạt dần. Vâng. Đồng minh lên tiếng, sau đó chạy vội đi. Đợi đồng minh phục mệnh quay trở về xong, đồng mạch đã bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống. Sắp xếp trong nhà, mang theo nhiều người sẽ không thích hợp, nhất định phải chú ý. Trực hệ sắp xếp cho ra khỏi thành trước, đến một nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng để tránh một thời gian. Nếu sự việc có thể giải quyết, có thể để bọn họ trở về. Còn nếu không, còn nếu ta không liên lạc với bọn họ được, cứ để cho bọn họ mai danh ẩn tích, cắt đứt quan hệ với họ Đồng, quên đi tất cả những gì ở kinh thành, cũng không cho phép nhắc đến nửa chữ, có lẽ sẽ có thể thoát được một kiếp này. Tâm đồng minh run lên. Đồng mạch đang sắp xếp cho gia quyến rút lui, cũng chính là chuẩn bị hậu sự, chuẩn bị cho khả năng thất bại xảy ra. Việc sứ thần sáu nước xuất hiện tại nơi bị vây công khiến chủ tớ hai người đều ý thức được, đây chính là cạm bẫy mà Nghĩa Hữu Đạo đã bố trí trước đó. Có thể giết được Nghĩa Hữu Đạo hay không, không thể nắm chắc, vì thế phải sắp xếp hậu sự. Lão gia, một khi có biến, ngài sẽ rút lui vào lúc nào? Đồng minh nhỏ giọng hỏi. Đồng mạch thở dài nói. Ta không đi được, cũng không thể đi. Nếu ta chạy trốn, ta sẽ phải gánh tội danh giết sứ thần sáu nước. Một khi ta bị trục cái mũ này, cho dù ta có thể chạy khỏi nước Yến, nhưng ta có thể trốn đi đâu chứ? Kéo sứ thần sáu nước vào cục diện chết, đây chính là thủ đoạn độc ác của Nghĩa Hữu Đạo, triệt để cắt đứt đường lui của ta. Ta có chạy thoát, thiên hạ có lớn thì cũng không có chỗ dung thân cho ta. Đắc tội với sáu nước, ta đã mất đi quyền thế, trở thành một lão già vô dụng, đến đâu cũng không thể sống nổi. Thế cục trước mắt không ai có thể làm gì nước Yến, các bên cũng chỉ có thể bắt ta gánh tội thay là xong. Phân lượng đại tư không, một nước đủ để gánh tội thay. Cho nên đồng minh à, ta không đi được. Ta vốn đã thua một cách triệt để, ta ở lại còn có cơ hội, nếu chạy thì không còn bất cứ cơ hội nào khác. Bảy nước sẽ truy sát ta đến cùng, đến lúc đó lại liên lụy vợ con. Ta ở đây, cho dù bại, bắt được ta, các bên cũng đã được bàn giao. Các nước cũng sẽ không muốn hưng sư động chúng. Vợ con ta còn có một con đường sống. Ta vừa chạy, ai cũng không thể thoát. Tướng giả. Đồng Minh nghẹn ngào. Ông ta hiểu, sống hay là chết đều nằm ở lần đánh cược này. Nhưng mà ông ta lại không cách nào tiếp nhận được thực tế này. Hôm qua vẫn còn rất tốt mà, tại sao chỉ trong chớp mắt đồng gia quyền thế ngập trời ở kinh thành lại bị ép vào tuyệt cảnh chứ? Trận mưa to gió lớn nhắm vào đồng gia đến một cách không hề có dấu hiệu. Một người vốn không dám xuất hiện ở kinh thành đột nhiên vào kinh, rồi đột nhiên xông thẳng vào hoàng cung. Sự việc phát triển một cách đột ngột như vậy, tốc độ quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Dựa vào thế lực của đồng gia, trước đó có một chút dấu hiệu cũng không bắt được, thậm chí không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Không thể chu toàn cho tất cả các mặt, chỉ có thể ứng đối trong thời gian ngắn mà thôi. Rất rõ ràng, ba đại phái cũng trở tay không kịp. Đồng Mạch khoát tay, ra hiệu ông ta đừng có nói nữa. Sứ đoàn sáu nước chỉ có 6 tấm thiên kiếm phù, còn thích khách lại có đến mười mấy, có 10 tấm thiên kiếm phù. Sau khi 6 tấm thiên kiếm phù dùng xong, nguy hiểm về sau là có thể nghĩ. Trong lúc hai bên giao chiến ở mức độ nguy hiểm nhất, một đại quân xuất hiện, trùng trùng điệp điệp tiến hành bố trí khẩn cấp địa điểm giao chiến trước mặt. Hộ tống là rất nhiều khí giới công thành, nỏ công thành, máy ném đá, hỏa dược, vân vân. Thấy người đã được chuẩn bị một cách đầy đủ như thế, ai cũng biết chuyện này đã được lên kế hoạch cẩn thận trước đó. Ít ra là ai cũng đã quen thuộc với kế hoạch tác chiến. Trạch viện phát sinh biến cố vốn cách một quân doanh không xa, cho nên bên trong quân doanh đã được chuẩn bị một cách thỏa đáng. Đến thời cơ thích hợp sẽ được đẩy lên chiếm tiền cờ. Nỏ công thành đã được gắn lên đầy dây cung, đều nhìn chính tầm bắn. Máy ném đá cũng đã được chuẩn bị xong, đồng thời cung thủ đếm không hết cũng bắn bắt đầu kéo dây cung. Một trong tứ đại thống lĩnh kinh kỳ là Vương Hoành, cũng từng là nhạc phụ của sư huynh Tống Diễn Thanh ở Thượng Thành Tông. Lúc này ông ta rút kiếm gầm thét: dám ở kinh thành làm loạn, không để một ai sống sót, tấn công! Nỏ công thành kêu rền vang, tiếng thép màu ong ong phá không mà đi, bay sượt qua nóc nhà, xuyên thẳng vào trận chiến ở bên trong trạch viện. Đầu đường cuối ngõ, thậm chí là các phòng khác ở bên trong trạch viện, đột nhiên vang lên thanh âm của dây cung, mũi tên như mưa, bay thẳng đến chỗ giao chiến, thậm chí còn có hỏa tiễn nữa. Từng lớp đá bay lên không, rơi xuống mục tiêu, thậm chí còn có người ném mấy bình dầu hỏa vào. Những chiếc xe nhỏ mang theo cỗ tròn đập vào các bức tường xung quanh trạch viện. Tường đổ, nỏ công thành nhanh chóng tiến lên bổ sung, bắn ra thép mô theo góc bẹt, quét ngang hết thảy. Hai bên địch ta trong trận đánh cược thắng bại đều ngẩng đầu nhìn không trung, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Thép mô bằng kim loại mang theo uy lực xuyên thùng đánh trúng ngọn giả sơn. Ngọn giả sơn sụp xuống, thép mô đụng phải cây đại thụ liền xuyên qua luôn. Đá rơi xuống đánh sập giả ngang, phá hủy tất cả kiến trúc ở bên trong trạch viện. Mưa tên rơi xuống, xâm chiếm từng tấc đất ở trong vườn. Hỏa tiễn được đốt lên, sau đó thả vào trong đầu hỏa. Trong mắt bốc lên ngọn lửa, khói đặc quần quận, ánh lửa dần dần trùng thiên. Thủ lĩnh thích khách gầm lên, thiên kiếm phù còn sót lại trong tay, không có chút keo kiệt phóng thẳng ra ngoài. Uy lực rất lớn, mặc dù có thể phá hủy công kích như là chút nước kia, nhưng mà hiệu quả lại như là búa lớn mà nện con muỗi. Có thể phá hủy được cái trước mặt, nhưng mà lại không chút ảnh hưởng đối với tấn công dày đặc. Đại quân vây công tấn công theo phương thức được cố định sẵn. Có người phụ trách tấn công, có người phụ trách tiếp ứng vật liệu tấn công. Tấn công liên tiếp ở trong cảnh trong nửa canh giờ cũng không thành vấn đề. Hệ thống đánh xa của đại quân không ngừng vận hành, điên cuồng phát động. Hệ thống tấn công khổng lồ như thế, uy lực tấn công chỉ tập trung một điểm, lực phá hoại kinh hoàng là có thể nghĩ. Tấn công đồng thời từ bốn phương tám hướng, bao trùm công kích biên giới. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, ngay cả thời gian cho người ta ẩn núp cũng không có, chỉ có thể đem hết toàn bộ lực chống cự. Nếu như chậm một chút, rất có thể sẽ biến thành cái sạc. Thiên kiếm phù có lợi, nhưng cũng có hại. Khi sử dụng uy lực sẽ rất to lớn. Một khi phóng thẳng ra năng lượng, tốc độ bay lên không hoặc là di chuyển xung quanh cũng sẽ là chịu sự ước thúc của năng lượng rất lớn. Khói đặc bốc lên từ ngọn lửa. Thủ lĩnh thích khách dùng hết thiên kiếm phù phá vây thất bại. Ở trên người còn bị ghim mấy cây thép mô từ trên không xuống. Người còn chưa rơi xuống đất đã bị mưa tên bắn thành con nhím. Mặc kệ mục tiêu có phải động tĩnh hay không, đại quân vẫn tiếp tục tiến đến như cũ. Địa điểm mục tiêu ánh lên ngọn lửa ngút trời, khói đặc quần quận, giống như là muốn tiêu hủy hết thảy. Xe ngựa trong quân doanh vận chuyển thép mô không ngừng bổ sung vào chỗ đã hết. Đám người Ngô lão nhị đã cải trang đứng ở xa nhìn cảnh tượng điên cuồng ở phía sau. Đứng từ xa nhìn cảnh tượng điên cuồng ở phía trước, lông tơ dựng lên. Cũng may mà bọn họ thoát thân sớm, nếu không đoán chừng địa đạo cũng bị sụp đổ. Cao Phủ sau khi biết được tình huống, biết đại quân đã điên cuồng tấn công đến, Cao Kiến Thành run lên nói: ngay cả đại quân cũng vận dụng luôn, lại còn dùng khí giới công thành ngay trong kinh, chó cùng rất rộng, điên hết rồi. Phạm Truyền nói: có một đám người đồng gia đã lặng lẽ rời khỏi thành, đã thông báo cho người của Nghi Hữu Đạo. Cao Kiến Thành khẽ gật đầu. Trong phủ Đức Thần Vương, đại tư mã nước Yến Thường Vĩnh Trung đứng ở trên lầu các nhìn xuống nơi có ánh lửa ngút trời, gương mặt căng cứng nói: vương gia, bên ngoài đột nhiên xảy ra tình trạng binh mã hoảng loạn, xảy ra chuyện gì vậy? Vương gia, thiếp thân rất sợ. Một đái thiếp trẻ tuổi xinh đẹp ở bên cạnh lải nhải, chọc cho Thường Vĩnh Trung nổi khùng lên, quay sang tát cho một bạt tay. Cút! Ái thiếp xinh đẹp đào đào ngã xuống sợ ngây người. Không biết có bao nhiêu người đã lâm vào cảnh lo sợ bất an trong màn đêm. Toàn bộ kinh thành đều là chìm vào trong nỗi vô cùng sợ hãi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập mà tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.